Chương 1874, kỳ dị trái tim. Cốt tổ một mực tại chú ý đệ tử của mình. Phương thần khiêu chiến hủy diệt thần vương, cái này tại cốt tổ trong dự liệu. Nhưng là, chiến đấu bắt đầu về sau, phương thần hoàn toàn chính xác cho hắn rất lớn chấn kinh. Hắn thế mới biết, đệ tử của mình, sức chiến đấu cường đại như thế. Hắn thực lực đã không kém gì 72 ngoại cung trưởng lão bất kỳ người nào. Nhìn đến đây thời điểm, cốt tổ nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết rõ, chiến đấu đã kết thúc, hủy diệt thần vương không phải đệ tử của hắn đối thủ. Nhưng mà, tại thời khắc cuối cùng, hủy diệt thần vương lâm vào điên cuồng, thần trí bị luân hồi kiếm quang quấy nhiễu, đã mất đi lý trí. Lấy ra đại lượng hủy diệt trọng thủy, đem phương thần thân hình bao phủ. Bởi vì cái sau ngăn cản hủy diệt một kích, áp lực khá lớn, sở di đang lùi lại thời điểm, căn bản không nghĩ tới hủy diệt thần vương sẽ đến như thế một tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị hủy diệt trọng thủy bao khỏa, nhục thân trong nháy mắt bị ăn mòn. Cốt tổ rất tức giận, hình chiếu giáng lâm chúng bầu trời thần thành. Hủy diệt thần vương vi phạm chúng thần điện quy tắc, các ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Cốt tổ nén giận thanh âm, tại chúng thần điện trên không nổ tung. Chúng thần điện cao tầng trong lòng rung động, đồng thời đem lâm vào điên cuồng hủy diệt thần vương bắt. Hủy diệt thần vương vi phạm chúng thần điện quy tắc, đối phương thần hạ sát thủ, đáng chém. Trong đó một cái thần hoàng cảnh cao tầng, chuẩn bị đối hủy diệt thần vương ra tay. Bất quá, lại bị cốt tổ kêu dừng. Cốt tổ nhíu mày, lạnh giọng nói, được rồi, các ngươi đem hắn thần vương xưng hào tước đoạt liền có thể. Mệnh của hắn lưu cho đồ đệ của ta đến thu. Dứt lời, cốt tổ bàn tay vung lên, sẽ bị hủy diệt trọng thủy bao khỏa phương thần trực tiếp mang đi. Thiên cốt cung. Cốt tổ đem phương thần trên người hủy diệt trọng thủy khu trục, không bằng hắn sắc mặt phi thường ấm trầm. Mặc dù ta kịp thời xuất hiện, đem hủy diệt trọng thủy toàn bộ khu trục, nhưng nhìn xem huyết nhục bị ăn mòn, chỉ còn lại khung xương phương thần, cốt tổ trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đây chính là đệ tử của mình, thế mà rơi vào kết cục như thế. Mà chính mình, còn không có biện pháp gì. Soát cốt tổ truyền âm cho phó cung chủ, một lát sau một vị rõ ràng ý nghĩa lao giả xuất hiện. Cung chủ, chuyện gì kêu gọi ta? Phó cung chủ hỏi. Đỗ nhi ta bị hủy diệt trọng thủy xâm nhập, ngươi đến xem. Cốt tổ trầm giọng nói. Vị này phó cung chủ, là sáng tạo hệ thần đế, chữa thương thủ đoạn, không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Phương diện nào y, liền xem như cốt tổ, cu nở dê mặc cảm. Phó cung chủ hơi kiểm tra một chút phương thần thương thế, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Nhìn thoáng qua cốt tổ, sau đó nói, hắn tình huống không lạc quan. Mặc dù ngươi kịp thời thanh trừ hết thâm nhập vào trong cơ thể hắn hủy diệt trọng thủy, nhưng vẫn là có một phần hủy diệt trọng thủy, tiến vào hắn nguyên thần cùng trái tim bên trong. Hắn nguyên thần đã xuất hiện khe hở, tán loạn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là trái tim của hắn, có chút thần kỳ, thế mà còn tại ngăn cản hủy diệt trọng thủy ăn mòn. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới treo một hơi. Phó cung chủ tiếp tục nói, ngươi nhưng có biện pháp? Cốt tổ vội vàng hỏi. Phó cung chủ gật đầu nói, biện pháp là có, bất quá có chút phiền phức. Biện pháp gì? Cốt tổ hỏi. Phó cung chủ trầm ngâm chốc lát nói, lúc này chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là đem hắn nguyên thần, trái tim bên trong hủy diệt trọng thủy khu trục. Sau đó vì hắn tái tạo nhục thể. Bất quá trình này cực kỳ khó khăn, có chút sai lầm, liền sẽ để hắn vẫn lạc. Nhất định muốn hành sự cẩn thận. Phó cung chủ no y nghe vậy, cốt tổ thở dài một hơi. Chỉ cần có biện pháp là đủ. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Cốt tổ no y phó cung chủ gật đầu, hắn cùng cốt tổ đơn giản trao đổi thoáng cái, như thế nào giúp phương thần khu trục trong nguyên thần hủy diệt trọng thủy. Cốt tổ gật đầu, biểu thị toàn lực phối hợp. Phó cung chủ bàn tay, theo tại phương thần trên thân, lập tức mênh mông sáng tạo quy tắc chi lực, tràn vào hắn trong thân thể, đi tới trong đầu, một chút xíu thẩm thấu đến nguyên thần bên trong. TTT trong nguyên thần. Ba tôn tiểu kim nhân đã vỡ vụn, nguyên thần QNZ đem tổn hại. Hủy diệt trọng thủy đã hoàn toàn chiếm cứ phương thần nguyên thần, sáng tạo quy tắc chi lực sau khi tiến vào, hủy diệt trọng thủy phát động mãnh liệt công kích. Xuất thủ. Phó cung chủ giống to. Lập tức, cốt tổ thân hình, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một trận thanh phong, biến mất trong không khí. Sau một khắc, phương thần trong nguyên thần truyền ra cốt tổ thanh âm. Ta đã vào đây. Cốt tổ no y toàn lực khu trục. Phó cung chủ no y tán loạn. Cốt tổ bắt đầu khu trục phương thần trong nguyên thần hủy diệt trọng thủy. Một chiêu này, nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường khó khăn. Mà lại nhất định phải có một vị sáng tạo hệ thần đế, dùng sáng tạo quy tắc chi lực bảo hộ hắn nguyên thần. Bằng không mà nói, cốt tổ dạng này cường giả, dùng thời không tu hình thể hệ, chui vào phương thần nguyên thần bên trong, hội dẫn bạo hắn nguyên thần. TTT cốt tổ đang nhanh chóng khu trục lấy trong nguyên thần hủy diệt trọng thủy, mà phó cung chủ cũng là toàn lực duy trì lấy phương thần nguyên thần, không để cho tổn hại. Thời gian đang trôi qua. Tình huống như vậy, kéo dài 3 canh giờ. Nguyên thần bị hủy diệt trọng thủy, rốt cục bị cốt tổ khu trục hoàn tất, cốt tổ theo trong nguyên thần ra. Ông nguyên thần bên trên khẽ hở, không còn mở rộng. Thấy thế, phó cung chủ trên mặt đại hỉ, tiếp tục thêm đại lực độ, bao vây lấy phương thần nguyên thần, thoát ly cố này tàn phá không chịu nổi thân thể. Cốt tổ bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, đem phương thần tàn phá nguyên thần, để vào trận pháp bên trong. Trước hết để cho hắn nguyên thần một lần nữa hợp lại, chờ khôi phục như lúc ban đầu về sau, mới có thể tái tạo nguyên thần. Phó cung chủ no y hắn thở dài một hơi, phương thần sinh mệnh cuối cùng là kiếm về, bất quá còn như lu cờ na ho có thể tái tạo nhục thể, còn không biết đâu. Sau đó, hai đại thần đế phối hợp, chuẩn bị khu trục trái tim bên trong hủy diệt trọng thủy. Bất quá, lúc này, lại gặp phải khó khăn. Chuyện gì xảy ra cốt tổ sắc mặt có chút âm trầm, nghĩ mãi mà không ra. Dùng thủ đoạn của hắn, lớn như vậy thần giới, cũng không có cái gì không đi được địa phương. Thậm chí đều có thể tiến vào phương thần nguyên thần bên trong, nhưng lại không cách nào tiến vào trái tim của hắn. Trái tim của hắn chung quanh, tựa hồ có một tầng màng bảo hộ, tự động bảo hộ trái tim. Phó cung chủ trầm giọng nói, QNZ chỉ có loại này giải thích, mới có thể nói đến thông. Hai đại thần đế gặp phải khó khăn, nếu vô pháp khu trục trái tim bên trong hủy diệt trọng thủy, bọn hắn đem thất bại trong gang tấc. Làm sao bây giờ cốt tổ hỏi thăm phó cung chủ? Hắn là sáng tạo hệ thần đế, tại chữa thương cứu người chuyện này bên trên, là lời nói có trọng lượng. Không thể dùng sức mạnh, nếu không sẽ lọt vào trái tim phản kích. Lực lượng của ngươi rất mạnh, trái tim phản kích cuối cùng hội dẫn đến nó pha toa y phó cung chủ nói, ta đang ngẫm nghĩ biện pháp. Cốt tổ gật đầu, cứ việc rất gấp, nhưng cờ nở kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy, hai đại thần đế rơi vào trầm tư bên trong. Trong nháy mắt, đi qua một tháng. Trong thời gian này, hai đại thần đế thử vô số loại phương pháp, căn bản không có hiệu quả. Cốt tổ vẫn như cũ không cách nào tiến vào trái tim nội bộ. Bất quá, phó cung chủ lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Trái tim bên trong hủy diệt trọng thủy, thế mà giảm bớt. Điều này nói rõ cái gì? Nói minh tâm bẩn có thể tự động khu trục hủy diệt trọng thủy. Phát hiện này, thế nhưng là để hai đại thần đế sướng đến phát rồi. Ha ha ha, cung chủ, xem ra chúng ta không cần động thủ. Phương thần cái này trái tim, có chút đặc thù, không được bao lâu thời gian, liền có thể đem hủy diệt trọng thủy toàn bộ khu trục. Phó cung chủ cười nói, tiểu tử này, luôn luôn để cho người ta quan tâm. Cốt tổ cũng là lắc đầu cười khổ. Bọn hắn phát hiện, phương thần nguyên thần, QNZ ngay tại khôi phục, mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng cuối cùng là tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Các loại nguyên thần phục hồi như cũ, trái tim QNZ hoàn hảo không chút tổn hại, đến lúc đó tái tạo nhục thân, đối với hai đại thần đế tới nói, là lại chuyện quá đơn giản tình. Giải quyết phương thần vấn đề, cốt tổ tâm tình cũng thông thuận rất nhiều. Lúc này, phó cung chủ mới có cơ hội hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Cái gì phương thần khiêu chiến hủy diệt thần vương, hơn nữa còn đem nó đánh bại? Phó cung chủ hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Tiểu tử này toàn thân đều là bí mật, liền tâm tạng đều như thế đặc thù, để hai đại thần đế đều nhìn không thấu. Hủy diệt thần vương mệnh ta chừa cho hắn, chờ hắn tái tạo nhục thân về sau, tự mình đi tác thủ đi. Cốt tổ nói khẽ. Phó cung chủ gật đầu, không còn nói phương thần sự tình, ngồi ở một bên trên băng ghế đá, nói sang chuyện khác. Đúng rồi cung chủ, thánh quang giáo sự tình thế nào? Nói đến thánh quang giáo, cốt tổ sắc mặt biến ảo. Nguyên bản ta cùng Thái Hư Thần Đế đã tính xong, chỉ cần bọn hắn có cái gió thổi cỏ lay, tiểu nhất cử đem bọn hắn diệt đi. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, thánh quang giáo thế mà triệt tiêu lần này hành động. Triệt tiêu phó cung chủ nhíu mày.